Chương 1975, mệnh của ngươi là của ta. Cùng tử vong thần đế, sớm đã cũng không chết không nghỉ cục diện. Mà lại cái sau vì giết hắn, cũng là bỏ ra cái giá rất lớn. Thậm chí thần đế tụ hội kết thúc về sau, tiểu đuổi tới thiên khung phía trên tới. Thật là quyết tâm muốn giết hắn. Đã như vậy, vậy liền chỉ có một trận chiến. Mặc dù phương thần không nhất định có thể chém giết tử vong thần đế, nhưng tới đối kháng vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Phương thần, hảo hảo hưởng thụ tử vong mang tới sợ hãi đi. Tử vong thần đế âm trầm cười to, chỉ thấy bàn tay của hắn bỗng nhiên lơ lửng ở giữa không trung, hướng phía nắm vào trong hư không một cái, cuồng bạo chân thần lực trong nháy mắt bị hắn cào thành một đoàn, sau đó hướng phía phương thần đáp xuống. Thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Giết! Phương thần trực tiếp lấy ra đại lực thần tháp, hung hăng đập vào tử vong thần đế hư ảo đại thủ phía trên. Giang giác đại lực thần tháp đem hư ảo đại thủ trực tiếp tạp thoái, sau đó bắt đầu phản kích. Giờ khắc này tử vong thần đế, QNZ biểu hiện ra rất mạnh nhục thân lực lượng, song quyền của hắn hung hăng đánh vào đại lực thần tháp bên trên. Cực phẩm chân thần khí trong tay ngươi, thật là lãng phí. Dứt lời, tử vong thần đế quanh thân, hiện ra nồng đậm kiếm đạo phù văn, trong chốc lát trong cơ thể của hắn, bạo phát ra làm cho người rung động khí tức. Thí thiên kiếm quyết. Tử vong thần đế khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay không biết khi nào xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm trên mũi kiếm, ẩn chứa kinh khủng kiếm khí, nồng đậm kiếm khí hội tụ vào một chỗ, phảng phất có thể nhỏ ra do tờ nửa cờ đồng dạng, là đáng sợ như vậy. Hưu theo tử vong thần đế gầm lên giận dữ, trong vòm trời lập tức xuất hiện vô số đạo kiếm ảnh. Mỗi một đạo trong bóng kiếm, đều có ba đạo hít thở không thông kiếm khí, cùng lúc đó tử vong thần đế thả người nhảy lên. Nhảy tới quy tắc thiên thê phía trên, cùng phương thần hôn chiến ở cùng nhau. Ma Long Diệt Thiên Kiếm. Phương thần đem chính mình công kích mạnh nhất, hoàn toàn thi triển đi ra. Đồng thời, đại lực thần tháp QNZ đang điên cuồng đấm vào tử vong thần đế. Trong lúc nhất thời, hai người chiến đấu, xuất hiện rằng có dấu hiệu. Tử vong thần đế kiếm thuật siêu cường, lực công kích cũng là không thể tưởng tượng. Nhưng phương thần công kích cũng không kém, nhất là tại đại lực thần tháp trợ giúp dưới. Cơ hồ là không cách nào làm cho tử vong thần đế cận thân. Đáng chết. Chiến đấu một khắc đồng hồ về sau, tử vong thần đế sắc mặt tâm trầm, đôi mắt chuyển động. Đại lực thần tháp ngoài dự liệu của hắn, để hắn có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù còn có một chiêu đòn sát thủ, không có thi triển, nhưng hắn không dám xác định, đại lực thần tháp pha y chăng có thể ngăn cản. Một khi đại lực thần tháp ngăn cản được, hậu quả chính mình không cách nào gánh chịu. Ở ngay tại tử vong thần đế suy tư đồng thời, đại lực thần tháp lại lần nữa hoanh tới. Tử vong thần đế tiện tay một kiếm, đem đại lực thần tháp bổ ra, toàn tức hắn cắn răng một cái, lạnh giọng nói, liều mạng. Trong chốc lát, tử vong thần đế thân thể, trực tiếp hóa thành nồng đậm kiếm khí. Tuy theo, những này kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh cự kiếm. Trôi này cự kiếm xuất hiện, trực tiếp lệnh hư không rung động, không gian trực tiếp bị xé nứt. Phương thần có thể bức bách ta thi triển ra một chiêu này, ngươi đủ để tự hào. Tử vong thần đế thanh âm, theo cự kiếm bên trong truyền ra. Cự kiếm bên trong, tiêu tán ra khí tức kinh khủng, thấy cảnh này, phương thần sắc mặt, cũng là có chút lớn biến. Chuyện gì xảy ra nhân kiếm hợp nhất, không thể không nói tử vong thần đế đối kiếm đạo lý giải, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Không có cho tử vong thần đế cơ hội xuất thủ, phương thần rời đi quy tắc thiên thê. Toàn lực thi triển thời không huyễn ma sách, thân hình nhanh chóng xuyên thẳng qua hư không, muốn rời khỏi nơi này, né qua tử vong thần đế một kích mạnh nhất. Muốn đi tử vong thần đế kia chấn nộ thanh âm truyền đến, toàn tức kia xuyên qua thiên khung cự kiếm, đồng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, xuyên thẳng qua hư không, hướng phía phương thần bỏ trốn địa phương lao đi. Lực lượng thật mạnh, tựa hồ có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua. Mà lại phương thần hít sâu một hơi, không dám tin nhìn xem tử vong thần đế. Cái sau công kích, chẳng những có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng hắn nguyên thần. Cái này liền là tử vong thần đế đòn sát thủ sao phương thần cố gắng kềm chế thất kinh nội tâm, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, ma long diệt thiên kiếm nhanh chóng thi triển đi ra. Cuồng bạo kiếm khí, trong hư không hóa thành từng đạo cự kiếm, vọt tới tử vong thần đế biến thành trường kiếm. Giang giác tử vong thần đế biến thành trường kiếm, lực công kích thực sự quá mạnh. Phương thần công kích thậm chí đều không thể để tốc độ kia yếu bớt. Đáng chết. Phương thần âm thầm chửi mắng một tiếng, hắn đem lư cờ công kích của chính mình thôi động đến cực hạn, đại lực thần tháp QNZ cảm thấy một tia nguy hiểm, ánh sáng chói mắt chiếu rọi trong hư không, đem vương thần thân thể bao phủ. Không dùng. Tử vong thần đế âm trầm cười lạnh, kinh khủng cự kiếm, hung hăng đâm vào đại lực thần tháp lồng phòng ngự bên trên. Giang giác phòng ngự mưa che đậy trực tiếp xuất hiện từng đạo khe hở, không cách nào ngăn cản tử vong thần đế công kích. Tại hai người đại chiến thời điểm, xa xa trong vòng trời, đột ngột xuất hiện một đạo nhân ảnh. Cái này đạo nhân ảnh, mang theo một cái màu xám bạc mặt nạ, sau lưng có một thanh cự kiếm, quanh thân tản ra nhu hòa khí tức. Mặc dù nhìn như phổ thông, nhưng lại cho người ta một loại rất rung động cảm giác. Mệnh của ngươi là của ta, há có thể khiến người khác lấy đi màu xám bạc mặt nạ nam tử nhẹ giọng lẩm bẩm, toàn tức thân hình của hắn lấp lóe, một lát tiểu ra phương thần bên cạnh. Giang giác cũng chính là lúc này, tử vong thần đế biến thành cự kiếm, xuyên thủng đại lực thần tháp phòng ngự mưa che đậy, hung hăng đâm vào đại lực thần tháp trên thân tháp. Đông cách đại lực thần tháp, phương thần cảm thấy kinh khủng lực chấn động, thân thể của hắn nhanh chóng lui nhanh, miệng phun tiên huyết, sắc mặt có chút tái nhợt. Hiệu cũng chính là lúc này, trong vòm trời đột nhiên một đạo không thể tưởng tượng kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chạm tại tử vong thần đế biến thành cự kiếm bên trên. Đinh đinh đinh kim loại giao chư cờ thanh âm vang lên, tử vong thần đế biến thành cự kiếm, nhanh chóng lui nhanh, lập tức cự kiếm biến mất, tử vong thần đế thân thể lại lần nữa ngưng tụ mà thành. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện màu xám bạc mặt nạ nam tử, lạnh giọng nói, ngươi là ai, dám ngăn trở ta đường đường thần đế, đối một cái thần hoàng xuất thủ, không chê mất mặt sao? Màu xám bạc mặt nạ nam tử cười lạnh nói, hừ, đừng muốn khẩu xuất cùng nôn, hắn là cựu nhân của ta. Hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nếu muốn ngăn cản, ta liền ngươi cu nở dê cùng một chỗ giết. Tử vong thần đế phát giác được màu xám bạc mặt nạ nam tử khí tức trên thân, tựa hồ còn không phải thần đế. Sở dĩ, càng thêm không chút kiên kỵ. Ngươi là ai trong hư không? Phương thần ổn định thân hình, nhìn chăm chú màu xám bạc mặt nạ nam tử. Cái sau quay người, nói khẽ, ngươi biết ta là ai? Nghe vậy, phương thần thể nội, kim sắc trái tim chấn động. Năm loại quy tắc chi lực trong nháy mắt hiện ra đến, trong đầu nguyên thần chấn động, thái cổ luyện thần quyết trong nháy mắt xuất hiện. Ngươi là phương thần nội tâm hoảng hốt, hắn tìm vận mệnh hệ truyền nhân lâu như vậy, không có một chút tin tức. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp nhau, hắn là đến giết chính mình sao? Ngươi ta liên thủ, đem hắn làm thịt như thế nào? Màu xám bạc mặt nạ nam tử tiếp xuống một câu, càng thêm để phương thần không hiểu. Ngươi phương thần hơi nghi hoặc một chút. Mệnh của ngươi là của ta, cho dù chết cũng là chết trong tay ta, ta quyết không cho phép ngươi chết tại trong tay người khác. Màu xám bạc mặt nạ nam tử nói, sở dĩ, ai muốn giết ngươi, chính là cựu nhân của ta. Ngươi xác định dạng này sẽ không để hổ về núi sao? Phương thần hỏi ngược lại. Màu xám bạc mặt nạ nam tử cười nhạo một tiếng nói, tại trong từ điển của ta, không có thả hổ về rừng cái thuyết pháp này. Màu xám bạc mặt nạ nam tử, tựa hồ không nguyện ý cùng phương thần giải thích quá nhiều. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một thanh trường kiếm nắm trong tay, cùng dã vận mệnh quy tắc chi lực hiện lên. Thái cổ luyện thần quyết. Phương thần thấy thế, đôi mắt lấp lóe, người này thi triển quả nhiên là thái cổ luyện thần quyết một chiêu cuối cùng, vận mệnh kiếm chiêu. Hai cái thần hoàng, cu nở dê mưu toan giết ta tử vong thần đế triệt để bị chọc giận, hắn áo bào không gió mà bay, hai con ngươi tinh hồng, sát ý tung hoành. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Tử vong thần đế bạo phát ra cuồng dã nhất công kích, thân thể lại lần nữa hóa thành cự kiếm, mang theo lực lượng kinh khủng, bắn về phía hai người. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, phương thần nguyên thần chấn động. Trong lúc đó, hán quỷ thần xui khiến thi triển ra thái cổ luyện thần quyết. Ngũ đại kiếm chiêu, một chiêu lại một chiêu thi triển đi ra. Trong chốc lát, năm đạo kiếm quang liền lơ lửng tại trong giữa không trung. Hiệu cũng chính là lúc này, màu xám bạc mặt nạ nam tử tâm ý khẽ động. Khống chế vận mệnh của mình kiếm chiêu, cùng phương thần ngũ đại kiếm chiêu, dựa sát vào ở cùng nhau. Làm lục đại kiếm chiêu hội tụ vào một chỗ thời điểm, kỳ tích xuất hiện.